Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, trang 606. Nhưng mà, yểm mị không có thân thể, trường kiếm từ nó thân thể xuyên qua, chém cái tịch mịch, Seleucid nhanh chóng quyết định, sau này lui mấy thước, cùng yểm mị kéo ra khoảng cách, yểm mị nói. Thân thủ không tồi sao? Có tiến bộ, rốt cuộc từ một cái kháng cự học kiếm, trên mặt đất lăn lộn tiểu vương tử, trưởng thành vì dám lấy kiếm chỉ lão sư kiếm sĩ, Seleucid đồng tử co rụt lại. Không thể tưởng tượng mà trừng mắt yểm mị, Harris cũng chố mắt, hắn là. Ngươi là San, Seleucid cả kinh nói, đen như mực trong ánh mắt bính ra thù hận quang mang. San là vương cung hộ vệ, đã từng cũng là Seleucid kiếm thuật lão sư, giờ sầm công tác bận rộn khi liền tống cổ San tới dạy dỗ vương tử, khi đó Seleucid tuổi còn nhỏ, không yêu luyện kiếm, San kiên nhẫn 10 phần, sẽ hống hắn luyện, thật sự hống bất động, liền dẫn hắn đi ra ngoài chơi, Seleucid thơ ấu vui sướng. Có một nửa là San cho. Nhưng mà, 18 năm trước, đen tần khởi xướng chính biến, hắc kỵ sĩ đoàn vọt vào vương cung, đại khai sát giới, ăn mặc hộ vệ phục sức San, xông vào trước nhất mặt, đao khởi đao lạc, vô số người đầu rơi xuống đất, hắn một phản ngày thường thân hòa, hóa thân vì tàn khốc giết người ác ma, là hắn. Giết chết phụ vương, Seleucid tránh ở cây cột mặt sau. Tận mắt nhìn thấy đến San kiếm đâm vào phụ vương ngực, trước kia hắn không nghĩ ra San vì cái gì phản chiến. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn không phải nhân loại, là mê hoặc nhân tâm, cắn nuốt linh hồn, không chuyện ác nào không làm yểm mị. Ta giết ngươi, Seleucid thù hận đạt tới đỉnh điểm, huy kiếm nhằm phía yểm mị, San mặc hắn kiếm đâm thủng chính mình hư ảnh. Chơi đùa mà bay tới thổi đi, tiểu vương tử, ngươi kiếm thuật không hề tiến bộ, chẳng lẽ ngươi nhân loại lão sư không có đã nói với ngươi? Phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi sơ hở trồng chất, yểm mị dùng hài hước lời nói kích thích Seleucid. Dụ ra hắn sâu trong nội tâm nùng liệt hận ý, Seleucid điên cuồng mà công kích. Cả người bị thù hận hướng hôn đầu óc, không hề kết cấu, không xong. Seleucid trung kế, Pham nói, hận ý sẽ cổ vũ yểm mị lực lượng, làm sao bây giờ? Decio nắm tóc, chúng ta không thể lại bàng quan, cần thiết trợ giúp Seleucid. Thư Lê sắc mặt ngưng trọng, Ace nghiêng đầu hỏi, người sẽ giam cầm ma pháp sao? Thư Lê hơi giật mình, sẽ, giam cầm ma pháp thuộc về ám hệ ma pháp. Dùng hắc ám nguyên tố sáng tạo một cái phong bế không gian, hạn chế địch nhân hành động, đơn giản mà nói, tương đương với một cái kết giới. Ace nói, sách cổ ghi lại, chỉ có giam cầm ma pháp có thể khóa chặt yểm mị, đề phòng nó chạy trốn. Thư Lệ ánh mắt sáng lên, kiên định mà nói, ta đi giúp Seleucid, các ngươi. Ace từ túi chữ vật lấy ra một cái ma pháp quyển trục. Đây là xuất phát trước ta hướng Elliot muốn cao cấp phòng ngự ma pháp quyển trục. Thư Lê kinh ngạc. Nhìn chăm chú trên mặt hắn tươi cười. Elliot khi nào lòng tốt như vậy. Thế nhưng miễn phí đưa Ace ma pháp quyển trục. Bất quá. Có pháp thánh chế tác cao cấp phòng ngự ma pháp quyển trục, hắn không cần lo lắng nhân loại đồng đội an nguy. Toàn tâm toàn ý mà đầu nhập trong chiến đấu, chúng ta cùng nhau thưởng. Decio gấp không chờ nổi mà xoa tay hầm hè, Thư Lê nói. Hành, chúng ta thượng, S, các ngươi chú ý an toàn. Tiếng nói vừa dứt, hắn cái thứ nhất lao ra đi. Khoảng cách yểm mị 5-6 mét xa khi, giơ lên cao ma pháp trượng, ngâm sướng giam cầm ma pháp chú ngữ, Kumandi, Enno, Decio, Amanda, Harris theo sát sau đó, vây quanh yểm mị, khởi xướng công kích, S không nhanh không chậm mà xé mở ma pháp quyển trục, yểm mị đang đắc ý rào rạt mà trêu chọc Seleucid, đột nhiên phát hiện chính mình bị vây quanh, nhanh chóng nhìn quét, hơi hơi giật mình, gì? Vị thành niên tiểu yêu tinh cùng tiểu long. Nó tạm dừng một chút, tùy ý Seleucid kiếm đâm trúng chính mình hư ảnh, thư lê chú ngữ ngâm sướng xong. Hắc ám nguyên tố tụ lại, thoáng chốc hình thành một cái đường kính 10 mét lớn lên nửa vòng tròn. Bao lại mọi người, bao gồm bị bọn họ vây quanh yểm mị, giam cầm ma pháp. San phun ra trong miệng thon dài xúc tua, phát ra sung sướng tiếng cười. Thú vị, thật thú vị, chương 280 giết chết yểm mị San ở đại hẻm núi cùng tinh linh một trận chiến. Tổn thất thân thể, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm tân thân thể. Đáng tiếc 100% phù hợp nhân loại. Thân thể khả ngộ bất khả cầu. Nó chỉ có thể ngược lại cắn nuốt đại lượng linh hồn. Bổ sung nguyên khí. Nhưng mà, nhân loại bình thường linh hồn nhỏ yếu. Cắn nuốt lại nhiều cũng không đủ tắc kẽ răng. Vì thế nó theo dõi ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Cecilia lãnh thổ một nước nội đại bộ phận là vong linh. Pháp sư cùng hắc kỵ sĩ. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. San liền đem chủ ý đánh tới mặt khác quốc gia ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Hơn nữa cùng bên ngoài chấp hành truy nã nhiệm vụ hắc kỵ sĩ hợp tác, một vòng chưa khai trương. Nó chính nghẹt một bụng khí. Nào biết hôm nay chịu triệu hoán. Gần nhất liền phát hiện nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, phải biết. Từ vạn năm trước chư thần đại chiến sau. Tinh linh vương phong tỏa tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm. Yêu tinh cùng tinh linh cơ hồ ở đại lục tuyệt tích, gần nhất không biết đụng phải cái gì vận may. Mấy ngày hôm trước gặp gỡ pháp thần cấp bậc tinh linh. Hôm nay gặp được non nớt tiểu yêu tinh cùng tiểu long, San trong miệng phân bố ra dính chù nước. Miếng, trong ánh mắt không chút nào che giấu mà toát ra tham lam thần sắc, Nga. Đúng rồi, nơi này có một con sẽ ám hệ ma pháp tiểu yêu tinh, xem tuổi tác không đến 20 tuổi. Thế nhưng đã là trung cấp đại pháp sư, đôi ám hệ ma pháp vận tác tương đương thành thạo, giam cầm ma pháp thập phần vững chắc, làm được cực hạn, San xoay chuyển trong mắt. Đối thư lê nói, nếu ngươi nguyện ý trở thành ta nô lệ, ta liền buông tha ngươi, phi. Thư lê khinh thường mà nhổ nước miếng, ma vật đều nên xuống địa ngục, quang chi trói buộc. Trong óc hiện lên chú ngữ, tồn chữ trong cơ thể quang chi nguyên tố theo cánh tay truyền tống đến ma pháp trượng thượng. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái quang thằng, không hề dự triệu mà bó chủ yểm mị, chung quanh quang chi nguyên tố sớm tại hắc kỵ sĩ tới khi liền bị xa lánh đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể sử dụng ngày thường minh tưởng tồn tại trong cơ thể quang chi lực, vật lý công kích. Đối yểm mị tác dụng không lớn, nhưng pháp thuật công kích hữu hiệu, đặc biệt là quan hệ ma pháp, là sở hữu hắc ám ma vật khắc tinh, cái kia quang triền như xà cuốn lấy yểm mị. Tức khắc lệnh nó vô pháp nhúc nhích, San kinh hãi. Thuấn phát ma pháp, sao có thể... Cho dù là vĩ đại như thần hắc ám, cũng làm không đến không đọc chú ngữ thuấn phát cao giai ma pháp. Hết chương.